Nương tử xin dừng tay. Chương 152, tính toán của Tả Ngọc Thu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám người nghe vậy đều là kinh hãi, có thể kinh động hai vị trưởng lão xuất thủ. Chỉ là một lần lịch luyện mà thôi, sao lại xảy ra chuyện lớn như vậy chứ? Xem ra lần này Hồng Vân Phong tổn thất không nhỏ a. Sầm Vĩnh gật đầu. Đúng vậy, ngay cả tông chủ cũng tự mình hỏi đến chuyện này. Đột nhiên có người chỉ lên giữa không trung, cao giọng nói. Các ngươi nhìn kia, đó có lẽ là Lữ trưởng lão cùng Nguyên trưởng lão các nàng. Tả Ngọc Thu ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên thấy mấy người đang cưỡi ngọc bay với tốc độ cực nhanh bay ra khỏi sơn môn, người thân mặc tử sam cưỡi trên ngọc bay, tóc bạc bay phất phới, chính là hai vị trưởng lão tông môn. Hắn hơi suy nghĩ một chút cũng thôi động ngọc bay đi theo, khi nhìn thấy hàng ngàn đệ tử đang chờ tin tức trước sơn môn, trong lòng không khỏi mừng thầm, trước mặt nhiều người như vậy, cộng thêm hai vị trưởng lão, nhất định có thể khiến cho cái tên họ Hứa kia để lại tiếng xấu muôn đời. Lữ trưởng lão cùng Nguyên trưởng lão căn bản không biết được rằng mình đã bị hẹn trước một cuộc vui lớn. Đợi sau khi các nàng một đoàn người ra khỏi phạm vi hộ sơn đại trận, người sau lập tức lấy ra một con thuyền có mái chèo gỗ từ trong ngực tiện tay ném ra. Con thuyền có mái chèo gỗ kia đón gió phồng lớn lên, một lát sau liền trở nên dài gần 2 trượng, rộng 5 thước như một con thuyền gỗ lơ lửng ở giữa không trung. Nguyên trưởng lão dẫn đầu nhảy lên, Dư Hy cùng mấy tên đệ tử Hồng Vân Phong đi cùng đến đây giống như đã sớm thấy qua cái linh bảo này, ngược lại cũng không thấy có sự kinh ngạc, cũng đều bước nhanh đi theo trèo lên. Thuyền, sau đó, Nguyên trưởng lão tay kết pháp quyết, khẽ quát một tiếng. Đi thuyền mái chèo gỗ to lớn liền bay lượn đi, tốc độ còn nhanh hơn mấy phần so với ngọc bay. Vẻn vẹn chỉ trong nửa ngày, Dư Hy liền nhìn thấy hình dáng của núi Thê Dương từ xa, trong lúc nhất thời càng là lòng nóng như lửa đốt, nếu quả thật như Vương Sư Chất nói tới như vậy thì thế hệ đệ tử trẻ tuổi của Hồng Vân Phong còn không biết sẽ chết bao nhiêu nữa, với tư cách mình là chủ sự Hồng Vân Phong cùng việc là người đã triệu tập lần lịch luyện này, chắc chắn sẽ khó thoát khỏi trọng trách sơ suất trong việc giám sát. Rất nhanh, thuyền mái chèo gỗ đã dừng lại ở sườn núi Thê Dương. Trước một thác nước cách đó không xa, hàng trăm đệ tử vừa mới trốn thoát khỏi dị cảnh đã sớm tụ tập lại, hầu hết đều lộ vẻ sợ hãi, trên người mang theo vết thương. Khi các đệ tử nhìn thấy Dư Hy cùng hai vị trưởng lão, lập tức chạy đến vây quanh họ, đơn giản là than thở khóc lóc tố cáo việc mình đã phải trải qua một chuyến kinh lịch khủng khiếp trong 10 ngày qua. Dư Hy lưu lại mấy tên đệ tử an ủi mọi người, sau đó liền cùng hai vị trưởng lão chui vào trong thác nước kia. Đợi đến khi vừa đạp chân vào dị cảnh, Nguyên trưởng lão liền nhíu chặt lông mày, rồi lấy ra một cái la bàn màu đồng cổ từ trong ngực, trong miệng nói thầm vài lần ở nguyên chỗ, bỗng nhiên dừng chân lại, trầm giọng nói. Dư sư điệt, ở đây là gì, dị cảnh gì vậy, rõ ràng là một cái mê trận to lớn. Dư Hy biết rõ Nguyên sư bá đối với trận pháp nhất đạo cực kỳ tinh thông, không khỏi trong lòng kinh hãi, lẩm bẩm nói. Sao lại thế được, Nguyên trưởng lão thu hồi la bàn lại tiếp nói. Mê trận này cực kỳ thâm ảo phức tạp, hầu như đã biến khu vực bị bao phủ ngụy trang thành một thế giới khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có điều nơi này đã không còn phát hiện ra được linh lực ba động gây ra sự nhiễu loạn phương vị của mê trận, hơn phân nửa là đã đình chỉ vận chuyển rồi. Lữ trưởng lão cũng là khẽ gật đầu, ta cũng cảm thấy cái mê trận này đã tán loạn, nếu không thì những đệ tử kia tuyệt không thể đi ra ngoài được. Dư Hy lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra, vội vàng lại vái chào nói. Còn thỉnh hai vị sư bá giúp đỡ cứu những đệ tử vẫn còn đang tàn mát ở đây. Lữ trưởng lão gật đầu. Hai người chúng ta chính là vì thế mà đến, Dư sư điệt yên tâm. Đúng rồi, những đệ tử tham dự lịch luyện lần này đều mang theo phù thiên nhai tầm tích đúng không? Dư Hy gật đầu, mỗi đội 7 người, phát ít nhất 2 miếng phù thiên nhai tầm tích, thậm chí đội cá biệt còn có 3 miếng. Vậy thì không khó, Lữ trưởng lão nói, Linh Bảo, Tiêu Giao Chi, của Nguyên sư thì chính là tốc độ nhanh nhất trong tông môn, ngày đi 3-4 ngàn dặm tìm vị trí phù thiên nhai tầm tích rất nhanh là có thể đem các đệ tử tìm ra được. Nguyên trưởng lão lại khẽ nhíu mày, phạm vi cảm ứng của phù thiên nhai tầm tích chỉ có 300 dặm, nhưng trải qua việc ta vừa mới dò xét, phạm vi của cái mê trận này chừng khoảng hơn 1000 dặm trở lên, sợ là phải tìm mất 3-4 ngày. Lữ trưởng lão khô tay nói. Chúng ta động thân trước, vừa đi vừa thương lượng. 3 người đạp lên thuyền mái chèo gỗ to lớn của Nguyên trưởng lão, bay về phía nam trước căn cứ theo chỉ thị của phù thiên nhai tầm tích rất nhanh liền tìm thấy được 4 tên đệ tử chỉ vị trí lối ra của mê trận cho các nàng. Dư Hy mấy người lên đường một lần nữa, Lữ trưởng lão chợt chỉ sang bên cạnh hướng tây bắc. Bên kia có 5 miếng phù thiên nhai tầm tích tập hợp cùng một chỗ, chắc là có không ít đệ tử ở nơi đó. Nguyên trưởng lão cũng lập tức cảm ứng được vị trí phù tầm tích thay đổi hướng đi của Tiêu Giao Chi bay về phía tây bắc. Không bao lâu, ba người liền nghe thấy tiếng đánh nhau vang lên ở phía trước. Dư Hy đưa mắt nhìn ra xa, chỉ thấy một con gấu yêu màu nâu đỏ cao chừng 7-8 trượng, đang kịch chiến cùng với hơn 10 tên đệ tử Huyền Hoa Tông, bốn phía yêu lực kích xạ cầy ra một mảng lớn khe rãnh ở trên mặt đất. May mà bên trong những đệ tử kia cũng có hai người thực lực không kém, một người sau lưng long ảnh ẩn hiện, lấy nhục thân cùng gấu yêu đối cứng, một người khác thì là thôi động một cái linh văn khí trông như chùy sắt, không ngừng tiến công tập kích chỗ yếu phòng ngự của yêu thú. Song phương một bên hung mãnh dị thường, một bên người đông thế mạnh, ngược lại là cũng ngang tài ngang sức. Dư Hy từ khí thức của cái con gấu yêu kia phán đoán, có lẽ là một con chân yêu thực lực thất mạch cảnh sơ kỳ, thế là quay người chắp tay nói. Hai vị sư bá chờ một lát, đệ tử đi xử lý cái con yêu vật kia rồi quay lại ngay. Lữ, Nguyên hai người gật đầu. Dư Hy lập tức thôi động thuật ngự phong bay tới cực nhanh, trong lòng bàn tay một cổ ánh sáng màu xanh đậm nhảy lên, sau đó một cây nộn chi dài khoảng 2 thước từ trên tay nàng bay ra trực tiếp trôi giạt lên trên đỉnh đầu con gấu yêu. Con chân yêu kia mới đầu không thèm để ý chút nào đối với cái linh văn khí, không đáng chú ý này, thẳng cho đến khi cái nộn chi kia tản mát ra linh lực làm tim nó đập nhanh, lúc này mới phản ứng lại kinh hô một tiếng, đang định quay đầu bỏ chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nộn chi mỏng manh này lại nhẹ nhàng rơi vào trên người gấu yêu, dường như nặng hàng chục vạn cân vậy, trong nháy mắt đem cái thân thể khổng lồ màu nâu đỏ kia ép cho nằm ngã sấp xuống đất, không thể động đậy được chút nào. Đám người lúc nãy còn đang khổ chiến kinh ngạc quay đầu lại, khi thấy là Dư Hy, đều là kinh hỉ dị thường, nhao nhao bước nhanh vây quanh lại. Đệ tử vừa rồi điều khiển chùy sắt kia lau vết máu trên mặt, chắp tay nói. Gặp qua Dư Sư Tổ, đa tạ Dư Sư Tổ viện thủ. Con chân yêu này quả nhiên không dễ đối phó, các đệ tử đã bị nó dây dưa hơn một canh giờ rồi. Bên cạnh một tên nữ đệ tử tuổi tác không lớn, buộc tóc đuôi ngựa chắp tay nói. Dư Sư Tổ, dị cảnh này cực kỳ quỷ dị, không chỉ không thể phân biệt được phương hướng, mà còn có thể làm người phát cuồng. Lữ, Nguyên hai tên trưởng lão cũng đi tới gần, đang định mở lời an ủi, chỉ thấy một tên nữ đệ tử thể trạng rắn chắc, ngũ quan góc cạnh rõ ràng. Bịch, quỳ xuống ở trước mặt các nàng, thần sắc cực kỳ lo lắng. Cầu hai vị trưởng lão mau đi tìm Hứa sư thúc, hắn bị kẹt một mình ở đây đã hơn 10 ngày rồi, chậm thêm chỉ sợ cũng. Lữ trưởng lão gật đầu, trước tiên ta sẽ đưa các ngươi ra ngoài, chúng ta cũng sẽ đi cứu toàn bộ trên 100 tên đệ tử đang bị mắc kẹt ở bên trong mê trận này. Một tên đệ tử khác dáng người cao gầy, một đôi mắt hoa mai cũng gạt mọi người sang một bên, tiến lên nghiêm nghị chắp tay, nói. Hứa sư đệ vì cứu chúng ta cam mạo kỳ hiểm, không tiếc tính mệnh. Chúng ta đợi ở đây thêm mấy ngày cũng không thành vấn đề, còn thỉnh các trưởng lão trước tiên lấy việc cứu Hứa sư đệ làm trọng. Cách chương.